Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 290, khủng hoảng. Là ta, nghe được Gray quát hỏi, cùng thiết tí man viên chiến đấu người, lui ra phía sau mấy bước, mang trên đầu áo choàng lấy xuống, lộ ra khuôn mặt lên tiếng nói, thanh âm ở trong mang theo già nua. Đây là một cái khuôn mặt mang theo không ít nếp uốn. Tóc trên đầu thưa thớt lão giả. Nhìn thấy người này, Gray sắc mặt không khỏi giật mình. Giật mình lên tiếng nói. Manen đại nhân, người này không là người khác. Chính là Sydney hầu tước thúc thúc. Có man huyết chiến sĩ thực lực Manen Sydney. Hắn thực sự không nghĩ tới. Đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Fergus gia tộc phòng khách. Manen đại nhân, thật có lỗi, không nghĩ tới thế mà lại là ngươi. Gray cùng Fergus bá tước đều là xin lỗi nói. Không sao, Manen Sydney khẽ lắc đầu. Nói cho cùng là bởi vì ta không có sớm thông báo các ngươi. Manen đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Mà lại là lúc này, mang trên mặt áy náy. Hơi chần chờ, Fergus bá tước hỏi, nói rất dài dòng. Manen Sydney khẽ cười khổ lắc đầu. Hầu tước đoán được Rob Tracy rất có thể sẽ đối Fergus gia tộc ra tay. Liền làm ta chạy tới, để tránh tin tức để lộ, cho nên cũng không có tại thư ở trong sớm cho biết các ngươi. Lần này ta nguyên bản chuẩn bị vụng, trộm ẩn vào đến liên lạc các ngươi. Không nghĩ tới, nói đến đây, Manen Sydney nghi hoặc hỏi. Con kia man cấp huyết thú là chuyện gì xảy ra? Con kia man cấp huyết thú là ma lực điều khiển vũ khí. Gray nói, ma lực điều khiển vũ khí. Manen Sydney có chút giật mình. Ma lực của các ngươi vũ khí cực hạn không phải 4 cái cuồng cấp huyết thú sao? Vốn dĩ chúng ta coi là như vậy. Chẳng qua lần trước thấy được Rob Tracy ma lực vũ khí có thể khống chế man cấp huyết thú sau. Chúng ta suy đoán, ma lực của chúng ta vũ khí hẳn là cũng có thể man cấp huyết thú. Fergus bá tước, giải thích, nói. Cho nên liền thuê lính đánh thuê đoàn săn giết một con man cấp huyết thú. Nếm thử khống chế, kết quả thật sự có thể khống chế man cấp huyết thú. Mặc dù chỉ có thể khống chế một con, thì ra là như vậy. Manen Sydney giật mình. Hắn ngược lại không có hoài nghi Fergus bá tước lời nói. Từ Rob Tracy ma lực vũ khí có thể khống chế man cấp huyết thú. Liên tưởng đến ma lực của mình vũ khí cũng có thể khống chế man cấp huyết thú. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới ma lực của các ngươi vũ khí thế mà còn có loại tác dụng này. Đây là chuyện tốt, lấy cái này man cấp huyết thú thực lực. Cộng thêm thượng ta. Rob Jesse nếu là dám tới, tuyệt đối làm hắn có đến mà không có về. Manen đại nhân, chắc hẳn ngươi đã mệt mỏi. Ta đã để cho người ta thay ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Cũng tốt, sau đó mấy ngày, Manen Sydney lặng lẽ tại Fergus pháo đài ở lại. Hắn tồn tại, ngoại trừ Gray cùng Fergus bá tước, cùng mấy cái hầu hạ người hầu bên ngoài. Trong thành bảo đại đa số người đều cũng không hiểu biết. Liên tiếp hơn 10 ngày, đoán trước ở trong, ám sát cũng không có đến. Ngay tại Gray cùng Fergus bá tước, Manen Sydney cảm thấy kỳ quái thời điểm. Một tin tức truyền vào Fergus gia tộc. Cái gì? Smalley gia tộc bị tập kích rồi. Manen Sydney giật mình, này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, Rob Tracy rất xuống tay trước mục tiêu, rất có thể là Fergus gia tộc, cho nên hắn mới có thể giấu ở Fergus pháo đài. Lại không nghĩ rằng, đối phương rất xuống tay trước mục tiêu cư nhiên là Smalley gia tộc. Ân lý nói đối phương cùng Smalley gia tộc không có quá lớn thù hận mới là. Phụ thân, Smalley gia tộc tình huống như thế nào? Gray hỏi. Đối với Smalley gia tộc gặp chuyện, hắn là vui lòng nhìn thấy. Dù sao Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc quan hệ, có thể nói là cực kỳ ác liệt, hao tổn không ít nhân thủ. Bất quá chết đều là một chút chi thứ tử đệ, bao quát Smolly bá tước ở bên trong một đám dòng chính. Sớm trước đó, đã che giấu, còn tốt, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối. Smolly gia tộc dòng chính cũng không có tại lần này ám sát bên trong bị giết. Bất quá lúc này Manen Sydney ở đây, tự nhiên là không thể biểu hiện ra ngoài, thế mà lựa chọn Smolly gia tộc làm mục tiêu ra tay. Manen Sydney lông mày nhíu chặt, đối phương hoặc là bị một đêm kia động tĩnh sở kinh đến. Hoặc là liền đoán được tính toán của chúng ta. Hoàn toàn chính xác, Fergus bá tước trầm ngưng, lấy Rob Tracy đối Fergus gia tộc cừu thị, thế mà không có cái thứ nhất tìm Fergus gia tộc báo thù. Khẳng định là bởi vì có phát giác, tại Rob Tracy tập kích Smolly gia tộc trước đó, có hay không dò xét đến tung tích của đối phương? Gra hỏi, không có, tin tức ở trong nói. Trước đó, một chút tung tích đều không thể dò xét đến. Fergus bá tước lắc đầu. Này thì khó rồi. Gray sắc mặt có chút ngưng trọng. Sự thật chứng minh, Sydney gia tộc sở phái ra điều tra nhân viên. Đúng như là bọn họ phỏng đoán như vậy. Căn bản không phát hiện được tung tích của đối phương. Đối phương tại Sydney lĩnh, hoàn toàn là như vào chỗ không người. Đây là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tình huống. Manen Sydney nhíu mày, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra Rob Tracy, nhưng là lấy thực lực của đối phương cùng ám sát thủ đoạn, dù là biết đối phương đã tiến vào Sydney lĩnh, cũng rất khó có thể tìm ra đối phương. Fergus bá tước đồng dạng nhíu mày. Đáng tiếc Sydney lĩnh các gia tộc tu luyện huyết pháp đều không am hiểu cách truy tung. Như là có người tu luyện có am hiểu cách truy tung huyết pháp liền tốt. Hai ngày về sau, lại có tin tức truyền đến. Phò bá tước gia tộc đồng dạng bị tập kích. Dòng chính thành viên bởi vì đã sớm che giấu nguyên nhân. Vẫn chưa bị giết, nhưng chi thứ thậm chí cả trong pháo đài hộ vệ. Lại là chết không ít. Trong mật thất một chút tài vật tức thì bị thuận tay mang đi. Sau ba ngày, tin tức lần nữa truyền đến, Bessemer gia tộc bị tập kích, Bessemer pháo đài bị diệt, ngoại trừ sớm đã che giấu Bessemer gia tộc dòng chính, trong thành bảo một người đều không thể đào thoát. Sau đó mấy ngày, lần lượt có quý tộc gia tộc bị tập kích tin tức mới đến. Các gia tộc lần lượt bị tập kích, toàn bộ Sydney lĩnh lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Thừa dịp lãnh địa quý tộc tránh né đứng lên không dám thò đầu ra. Từng bầy đạo tặc thừa cơ cướp bóc. Toàn bộ Sydney lĩnh lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Ghê tởm, Manen Sydney hung hăng vỗ bàn một cái. Trong mắt đều là lửa giận. Chỉ có thực lực, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Dù sao liền đối phương hiện tại chỗ hoặc là chuẩn bị đối gia tộc nào ra tay cũng không biết. Gray cùng Fergus bá tước liếc nhau, đều là gắt gao nhíu mày, lấy đối phương có thể dung nhập bóng đen năng lực, muốn tìm ra đối phương, thực sự quá khó, hơn nữa trong tay đối phương hẳn là có phù văn không gian túi. Hướng địa phương nào vừa trốn, mấy tháng đều không cần tiếp tế, độ khó càng lớn hơn, Manen đại nhân, cùng Sydney quen biết gia tộc trong. Có hay không cái loại này tu luyện đặc biệt truy tung huyết pháp? Am hiểu cách truy tung gia tộc? Gra hỏi, lấy hiện hữu thủ đoạn. Căn bản không có khả năng đem Rob Tracy tìm ra. Cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tu luyện truy tung loại huyết pháp người hỗ trợ. Manen Sydney lắc đầu. Không có, cùng Sydney gia tộc giao hảo gia tộc trong. Cũng không có tu luyện truy tung loại huyết pháp gia tộc. Nếu là có, Sydney gia tộc đã sớm thỉnh cầu đối phương trợ giúp, không đến mức làm cho hiện tại toàn bộ Sydney lính hỗn loạn tưng bừng. Như vậy chỉ có thể mời lính đánh thuê đoàn. Nghe nói có một ít lính đánh thuê đoàn 10 phần am hiểu cách truy tung. Chúng ta có thể mời cái loại này lính đánh thuê đoàn truy tung tung tích của đối phương. Gray nói, người biết cái gì lính đánh thuê đoàn am hiểu cách truy tung sao? Manen Sydney kinh hỉ nhìn về phía Gray. Ta cũng không biết. Gray lắc đầu. Đối với các lính đánh thuê đoàn tương quan tin tức, hắn đồng dạng không hiểu rõ lắm. Bất quá, Fergus gia tộc hiện tại chứa chấp một cái theo dòng binh chi thành di chuyển tới lính đánh thuê đoàn. Có thể mời bọn họ chạy tới hỏi một chút, xem bọn hắn có biết hay không. Theo dòng binh chi thành ra tới lính đánh thuê đoàn. Cũng tốt, nhanh mời đi theo hỏi một chút. Rất nhanh, một nam một nữ hai người liền bị dẫn vào Fergus gia tộc phòng khách. Chính là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Hop cùng Alice. Gray thiếu gia, bá tước đại nhân, hai người hướng về phía Gray cùng Fergus bá tước hành lễ nói. Trong quá trình, hai người kỳ quái nhìn một cái phòng khách ở trong một người khác. Này một vị là tới từ Sydney gia tộc Manen đại nhân. Fergus bá tước giới thiệu nói, gặp qua ma lâu ngươi đại nhân. Trong lòng hai người tất cả giật mình, vội vàng hành lễ nói, Sydney hầu tước gia tộc, tại hầu tước gia tộc ở trong đều có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Càng là Fergus gia tộc người lãnh đạo trực tiếp, đem đến Fergus thành khoảng thời gian này, bọn họ tự nhiên là đã biết được. Ngồi, lần này mời các ngươi tới, là có một ít chuyện muốn hướng các ngươi hỏi. Gray ra hiệu hai người ngồi xuống về sau, nói, Gray thiếu gia, không biết là chuyện gì. Hop hỏi, các người Hồng Dực lính đánh thuê đoàn là phủ nhận biết am hiểu cách truy tung lính đánh thuê đoàn. Lại hoặc là biết cái gì lính đánh thuê đoàn am hiểu cách truy tung. Am hiểu cách truy tung. Hop nghĩ chỉ chốc lát, lắc đầu nói, thật có lỗi, Gray thiếu gia. Ta biết lính đánh thuê đoàn bên trong cũng không có loại này lính đánh thuê đoàn tồn tại. Alice xinh đẹp đuôi lông mày trao lên, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói, Ruth thiếu gia, ta ngược lại thật ra biết một cái lính đánh thuê đoàn am hiểu cách truy tung. Không biết là cái gì lính đánh thuê đoàn? Ruth còn chưa mở lời hỏi, Manen Sydney đã vội vàng mở miệng hỏi. Mà khuyển lính đánh thuê đoàn, ta từng nghe lão đoàn trưởng nói qua, cái lính đánh thuê đoàn này người tu luyện chính là truy tung một loại huyết pháp. 10 phần am hiểu cách truy tung một loại huyết pháp. Manen Sydney lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, không biết cái lính đánh thuê đoàn này ở nơi nào? Cái lính đánh thuê đoàn này ở vào vương quốc phía tây quần tinh thành. Khoảng cách Sydney lĩnh không sai biệt lắm có hơn 10 ngày lộ trình. Alice hồi đáp, một phen thương nghị, cuối cùng quyết định từ Sydney gia tộc ủy thác Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đi tới thuê cái này mà. Khuyển lính đánh thuê đoàn, làm hầu tước gia tộc, Sydney gia tộc đưa ra ra giá tiền tự nhiên là không thấp. Trực tiếp mở ra giá cao. Nhất thời làm Hop cùng Alice hai người cực kỳ phấn chấn. Cơ hồ không có gì khó một lần ủy thác nhiệm vụ. Lại có thể thu hoạch được thù lao cao như vậy. Cùng ngày hai người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Mang tới một chút lính đánh thuê. Xuất phát đi đến quần tinh thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.